Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, phá hư không? Thiên huyết minh hắc thạch thí luyện mục đích, chính là tỉnh lại ngủ say với này âm sát, đang đọc người đeo mặt nạ ký ức sau. Dịch Vân rất rõ ràng, ở hồn trùng bên trong, ủng có mấy trăm âm sát, những này âm sát bên trong. Có chút đã ngủ say mấy ngàn vạn năm, những này ngủ say mấy ngàn vạn năm thượng cổ âm sát, bị phong ở huyết trong đá, như vậy lâu đời năm tháng liền chưa từng tỉnh quá, chúng nó ở hồn trùng bên trong hấp thu thiên địa sát khí cùng cực âm lực lượng, nắm giữ thực lực vô cùng đáng sợ, đối lập những này cổ lão âm sát mà nói, người đeo mặt nạ liền nhược rất nhiều. Người đeo mặt nạ thuộc về âm sát bên trong thường xuyên bị phái ra đi hoàn thành nhiệm vụ chấp sự. Chân chính âm sát bên trong lão yêu, lão tổ, nhưng thủy chung đang say giấc nồng tu dưỡng. Nếu như những này âm sát tập thể tỉnh lại, huyết nguyệt thực lực sẽ kịch liệt kéo lên. Dịch Vân đương nhiên không biết ngồi xem xảy ra chuyện như vậy. Dịch Vân, Trúc Long chế tạo ra dị độ không gian. Tựa hồ không có vốn là muốn cường đại như vậy, nơi này không gian bức tường ngăn cản, đang chậm chậm yếu bớt, Lâm Tâm Đồng truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Nàng tìm tới Khương Tiểu Nhu chi sau, liền bắt đầu tìm kiếm phá tan dị độ không gian phương pháp. Lâm Tâm Đồng chậm rãi cảm giác được, dị độ không gian lực lượng không gian đang thong thả trôi qua. Nếu như dựa theo toàn bộ xu thế tiếp tục kéo dài, không gian này ở trải qua sau một khoảng thời gian, liền có thể sẽ đổ nát, là yếu bớt. Dịch Vân cũng phát hiện điểm này, hắn lúc này phi thường bình tĩnh, nhận biết phóng xạ bốn phía, lĩnh hội dị độ không gian bên trong lực lượng không gian mỗi một phân mỗi một hào biến hóa. Có thể... Trúc Long nguyên bản sẽ không có muốn dùng này dị độ không gian đem chúng ta toàn bộ mai táng. Hắn cũng không có một lần tính đem hai người chúng ta đều lưu lại thực lực. Hắn chỉ là dùng phương pháp này nhốt lại chúng ta, đồng thời đem thiên huyết minh thành viên rời đi. Chỉ cần thiên huyết minh thành viên bị âm sát đoạt xác, nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành. Hơn nữa đến thời điểm Trúc Long dẫn dắt cái kia chút thượng cổ âm sát đánh tới, thậm chí tỉnh lại một ít ở hồn trùng bên trong ngủ say thi vương, sẽ đem chúng ta toàn bộ đánh giết ở đây. Ở đây hồn trùng bên trong có thật nhiều u hồn, thi vương, huyết nguyệt cùng hoang tộc sẽ chọn ở thời gian này tiến vào nơi này, cũng là bởi vì lúc này thiên địa âm khí yếu bớt, những này nhân vật khủng bố cũng sẽ vào lúc này rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Dịch Vân biết, có chút thượng cổ âm sát, nắm giữ điều khiển u hồn, thậm chí thi vương xây dựng tinh thần liên hệ năng lực. Nếu như tỉnh lại một ít thi vương, hắn cùng Lâm Tâm Đồng muốn mang nhiều như vậy hoang tộc thành viên rời đi hồn trùng, liền đã biến thành chuyện không có thể. Dịch Vân nói, chúng ta không thể chờ. Ta hoài nghi đây căn bản không phải chân chính dị độ không gian, chỉ là một chỗ không gian mê cung. Ta thử một lần, có thể hay không đem này không gian bức tường ngăn cản đánh nát. Lực lượng không gian yếu bớt, để Dịch Vân hoài nghi Trúc Long bố trí dị độ không gian. Kỳ thực là một cái ngụy không gian, Trúc Long cũng không đủ sức mạnh đem Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, Khương Tiểu Nhu đám người thật sự truyền tống đến một cái xa xôi không gian song song bên trong. Một cái chân chính không gian song song, có thể đã tồn tại vài tỷ năm năm tháng. Thời gian ngắn như vậy, lực lượng không gian làm sao sẽ yếu bớt? Vì lẽ đó Dịch Vân suy đoán, Trúc Long là dùng của hắn pháp tắc không gian, xây dựng một cái không gian mê cung. Đem tất cả mọi người đều niêm phong ở không gian trong mê cung. Theo thời gian trôi qua, này không có đến tiếp sau năng lượng duy trì không gian mê cung sớm muộn muốn tiêu tan. Đánh vỡ này không gian mê cung, ngươi có thể làm được sao? Lâm Tâm Đồng cảm giác thấy hơi khó khăn, dù cho này không phải chân chính dị độ không gian, khả dù sao cũng là trúc long thiêu đốt tinh huyết, lại mạnh mẽ triển khai bí thuật mới bố trí đi ra. Dịch Vân thực lực, nên muốn so với phổ thông trạng thái trúc long mạnh, nhưng so với triển khai bí thuật trúc long, nhưng không hẳn có thể thắng được. Hơn nữa, Dịch Vân không hiểu pháp tắc không gian, muốn phá này không gian mê cung liền muốn dùng man lực. Muốn dùng man lực áp chế pháp tắc, hơn nữa còn là trúc long mấy đời tu vi lĩnh ngộ đến pháp tắc. Này quá khó khăn, Lâm Tâm Đồng cho rằng, ở thiên nguyên giới, tuyệt đại đa số đế quân đều không có thực lực này, ít nhất phải chờ không gian mê cung lại trải qua mấy ngày năng lượng suy yếu mới được. Thử xem đi, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, liền có thể làm được. Tâm Đồng, ngươi đi đem hoang tộc người đều triệu tập đến bên người. Không muốn lọt, phá tan không gian thời gian, lực xung kích sẽ rất lớn. Không gian phá nát sau còn sản sinh không gian bão táp. Thực lực không đủ người, sẽ bị xé rách thân thể. Dịch Vân hít sâu một hơi, vận chuyển tâm pháp, tiến vào không linh trạng thái. Được, Dịch Vân nói, Lâm Tâm Đồng sẽ không đi nghi vấn. Nàng lập tức bắt đầu triệu tập không gian trong mê cung chung quanh giải rác hoang tộc thành viên. Này không phải là một chuyện đơn giản. Không gian mê cung vặn vẹo nhận biết con đường, Lâm Tâm Đồng mỗi tìm tòi một khu vực, đều muốn tiêu hao không nhỏ lực lượng tinh thần, may mà rất nhiều hoang tộc thành viên đều tụ tập cùng nhau. Chỉ cần tìm được một cái, những người khác đều không xa, rất nhanh sẽ tìm tới một mảnh. Chậm rãi, Lâm Tâm Đồng bên người hoang tộc thành viên càng tụ càng nhiều. Thoáng kiểm kê nhân số. Đều tụ tập đủ, liên thủ phòng ngự, Trần Phi trọng thương chi sau, phụ trách dẫn đầu hoang tộc chính là một cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ mặc áo lam. Nàng tên là Nguyệt Lộ, hoang tộc nhân sùng bái cường giả, đối với thực lực mạnh mẽ Lâm Tâm Đồng, Nguyệt Lộ rất là kính trọng, tại sao để chúng ta phòng ngự? Dịch Vân muốn đánh vỡ nơi này không gian bức tường ngăn cản. Sợ tổn thương các ngươi, Lâm Tâm Đồng cũng không giải thích thêm. Nguyệt Lộ nghe xong, đột nhiên ngẩn ra, đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản. Không gian bức tường ngăn cản thật là có kiên cố. Dịch Vân dĩ nhiên muốn bằng sức mạnh tuyệt đối đem đánh vỡ. Bất quá hiện tại, không phải nghi vấn Dịch Vân thời điểm. Nguyệt Lộ hỏi, muốn chúng ta hỗ trợ sao? Các ngươi nên không giúp được gì. Bảo vệ tốt chính mình là tốt rồi. Lâm Tâm Đồng lắc đầu. Nguyệt Lộ nghẹn lời. Nàng bất đắc dĩ nói. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Hoang tộc các thành viên. Dồn dập đẩy lên tấm chắn năng lượng. Trong lòng bọn họ ở nói thầm. Phương pháp kia đến cùng có được hay không? Có thể chịu đựng hồi lâu tấm chắn. Không gian bức tường ngăn cản nhưng phá tan thất bại cơ chứ. Lâm Tâm Đồng đem sức mạnh của chính mình dung nhập vào hoang tộc thành viên đẩy lên tấm chắn năng lượng bên trong. Trong lúc nhất thời, tấm chắn cấp tốc tăng cường. Có thể, Lâm Tâm Đồng truyền âm cho Dịch Vân. Lúc này, Dịch Vân chính lăng không xếp bằng ở vùng không gian này mê cung trung tâm. Nghe được Lâm Tâm Đồng truyền âm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt dường như tử điện bình thường ở hắc ám trong không gian lóng lánh. Của hắn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, nằm ngang ở hai đầu gối trên đoạn kiếm từ trên tay hắn biến mất. Trở lại trong không gian giới chỉ, nữ đế tâm kinh vận chuyển, Dịch Vân toàn thân nguyên khí, đều hướng về trong đan điền hội tụ, tiện đà áp xúc, năng lượng càng tụ càng nhiều, thu sạch vào tử tinh bên trong. Tử tinh kịch liệt rung động, ở Dịch Vân phía sau, đồng thời hiện ra kim ô bóng mờ cùng cửu anh bóng mờ. Hai đại pháp tướng đồ đằng, đồng thời lấy ra, làm nguồn sức mạnh này vận chuyển tới cực hạn, một vệt kim quang từ Dịch Vân thiên linh phóng lên trời. Hai đại pháp tướng đồ đằng bay lên, quay chung quanh này đạo tinh quang hướng lên trên xoay quanh. Kim hí lên, cửu anh rít gào, cái kia óng ánh kim quang, tựa hồ đang trong bóng tối vô tận mở ra một cái màu vàng đại đạo. Lực lượng không gian bắt đầu xoay tròn, một cái màu vàng cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện. Càng lúc càng lớn, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ở đây màu vàng cánh cửa không gian bên trong, một tòa thần tháp từ trên trời giáng xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.